Chương 10, Thông Thiên Chỉ. Chương 10, Thông Thiên Chỉ. Mạnh Thiên Vân mặc dù là mạnh gia thiên tài, cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại không biết đây là cái gì công pháp ngưng tụ chân hỏa, dù cho cách xa nhau 10 trượng, cũng có thể cảm giác được vô tận băng hàn khí tức, mơ hồ đối với chính mình sản sinh thật lớn uy hiếp, nhất thời biết này hỏa không phải chuyện đùa, chính mình tuyệt đối không thể đại ý giơ tay. Đang lúc một mặt màu đỏ thâm tâm chắn loại phòng ngự pháp khí phiêu phù ở trước người, chân nguyên quan chú. Oanh một tiếng, một tầng màu đỏ thâm do hỏa diễm ngưng kết thành màn hào quang liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Còn đây là Viêm Hỏa Thuẫn, tam phẩm pháp khí, do thông linh cảnh hậu kỳ hắn ngự sử có thể đem uy lực phát huy 7 thành trở lên. Lúc này Lục Vũ pháp quyết hoàn thành, thanh quát một tiếng tật thủ quyết hóa thành kiếm chỉ, hướng về Mạnh Thiên Vân chỉ, lam sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một mảnh mặt trời nhỏ tuyến, như tên bắn, 10 trượng cự ly bất quá trong nháy mắt mà qua, kẹp lấy đông kết thiên địa khí thế trong chớp mắt cùng Viêm Hỏa Thuẫn kết thành chân nguyên hộ thuẫn đụng vào nhau. Oanh nhưng một tiếng, băng hỏa tấn công, cùng bạo khí lưu tứ tán bắn tung tóe. Sau đó ken kết âm thanh truyền đến, Viêm Hỏa Thuẫn vậy mà chậm rãi vỡ vụn ra. Mạnh Thiên Vân liền lùi mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Lục Vũ chỉ là một kích liền đem chính mình Viêm Hỏa Thuẫn kích phá, sóng dư giống như đem chính mình kích thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đúng là vẫn còn thua kém một bậc. Chân nguyên trong cơ thể lại càng là chịu ảnh hưởng, vận chuyển đều trở nên chậm chạp không ít, vốn không có đem Lục Vũ để ở trong mắt, lúc này lại cũng nghiêm túc. Lúc này một kích về sau hai người cũng không có lập tức công kích, Mạnh Thiên Vân là chịu chút vết thương nhẹ, Lục Vũ thì là có chút có sức mà không dùng được. Ngưng không chân hỏa này chính là kiếp trước ngẫu nhiên đạt được qua, về sau phát hiện dùng này hỏa chỉ có thể luyện chế một ít đặc biệt băng hệ khác đang dược, nhưng mỗi một chủng đều thế chỗ hiếm thấy, vì hắn buôn bán lời đại lượng tiên ngọc, càng bởi vì chỉ có hắn có này hỏa, đến nỗi những băng hệ đó đan dược đã thành vì hắn độc môn đan dược. Nhưng này hỏa mỗi dùng một lần đều biết yếu một ít, bất đắc dĩ phía dưới lúc này mới tiêu phí đại lượng thời gian nghiên cứu này hỏa cô đọng ứng dụng phương pháp. Bất quá lấy tu vi của hắn, cô đọng xuất ngưng không chân hỏa cũng chỉ đủ một kích mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không có trông cậy vào một kích liền đem Mạnh Thiên Vân đánh bại. Vì vậy từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái thanh kia vài ngày trước mới luyện hóa nhị phẩm phi kiếm pháp khí, kiếm này chính là hỏa hệ, vừa vặn thích hợp Lục Vũ. Chỉ là thời gian thật sự có hạn, hắn chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù đem kiếm này tế luyện, có thể ngự kiếm đối phó với địch, lại không có thời gian đem triệt địa luyện hóa, thu vào trong cơ thể. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn, bất quá cũng liền đến đây chấm dứt rồi, chết cho ta tới. Mạnh Thiên Vân điều động chân nguyên, bất quá mấy hơi công phu, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, đường đường thiên tài cao thủ lại bị một cái thông linh sơ kỳ quần áo lụa là nhị thế tổ cho đả thương, thật sự là quá mức mất mặt. Lúc này sớm đã không còn vừa rồi lạnh nhạt bình tĩnh tâm cảnh, trong mắt sát khí tràn ngập, ấn đường vị trí ánh sáng màu xanh lóe lên, bổn mạng pháp khí thanh dương bảo luân bỗng nhiên, đồng thời trên tay linh quang thoáng hiện, bấm niệm pháp quyết chỉ, thanh kim sắc bảo luân chỉ một thoáng hào quang đại tác, giống như một thanh sắc thái dương hoành không, vô tận ngọn lửa màu xanh cứ thế sinh ra, nóng bỏng hào quang đem vừa rồi hơi thở lạnh như băng đều xua tán, thậm chí ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt phát sinh vằn mèo. Thanh dương bảo luân tại thần thức của Mạnh Thiên Vân dưới sự khống chế, giống như một vòng thanh sắc mặt trời, lăng không nghiền ép mà đến, đồng nhiên tới hướng Lục Vũ đánh tới. Sớm có chuẩn bị Lục Vũ cười lạnh một tiếng, độn quang bọc lấy thân thể hướng không trung lóe lên, trốn ra, đồng thời kiếm trong tay hóa thành một đạo màu đỏ thâm kiếm quang hướng thanh dương bảo luân nên đón. Tu sĩ ở giữa chiến đấu cũng không phải đứng ở chỗ cũ lẫn nhau thả pháp quyết oanh kích, nhưng bởi vì pháp thuật một khi xuất thủ tốc độ đều là như điện quang thạch hỏa rất nhanh, nếu không thể phán đoán chính xác muốn đón đỡ. Tu vi tương đối thì cũng thôi. Nếu là tu vi bất đồng, đón đỡ phía dưới khó tránh khỏi bị thương bại vong. Đinh hai kiện cực phẩm pháp khí đụng vào nhau, phi kiếm bị trong chớp mắt phá khai, luận tu vi pháp lực Lục Vũ thua kém không ít, đón đỡ một kích đều chỉ là vì cắt đứt công kích của đối phương tiết tấu, cho hắn sáng tạo công kích cơ hội, bất quá khí cơ lôi kéo phía dưới lực phản chấn hay để cho hắn kinh mạch nhận lấy chấn động, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nhân cơ hội này màu đỏ thấm phi kiếm bỗng nhiên run lên, kiếm quang vậy mà một hóa thành hai, một bả lập tức bay ra. Tiếp tục cuốn lấy Mạnh Thiên Vân thanh dương bảo luân, một cái khác đem thì dưới sự chỉ huy của Lục Vũ hướng Mạnh Thiên Vân đa nhờ tơ y. Nếu không phải Lục Vũ tu vi quá thấp, kiếp trước đối với kiếm quyết loại công pháp cũng chỉ là phụ tu, lúc này kiếm quang phân hóa loại kiếm thuật này tuyệt học uy lực tất nhiên còn có thể để thăng gấp bội. Bị Lục Vũ kiếm quang khóa chặt Mạnh Thiên Vân biến sắc, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Vũ loại người này vậy mà có thể luyện thành trong truyền thuyết kiếm quang phân hóa. Đây chính là rất nhiều động huyền kỳ thậm chí hóa thần kỳ đại cao thủ cũng không thể nắm giữ kiếm thuật tuyệt học, luận lực công kích so với phổ thông ngũ hành pháp thuật mạnh hơn gấp mấy lần. Đang xem cuộc chiến mọi người lại càng là một mảnh xôn xao, kiếm quang phân hóa, vậy cơ hồ là cực hạn kiếm đạo tu sĩ tiêu chí. Tuy Lục Vũ chỉ có thể phân ra một đạo kiếm quang, thế nhưng chỉ là bởi vì hắn tu vi cảnh giới quá thấp, chỉ cần hắn tư chất không phải là quá kém, tương lai chắc chắn trở thành một đời thiên tiêu. Thế nhưng là từ trước đến nay chưa nghe nói qua Lục gia vị phế vật này thiếu chủ là kiếm tu A, càng chưa nghe nói qua hắn có kiếm đạo thiên phú A. Chẳng lẽ đây là Lục gia tận lực che giấu làm như vậy có mục đích gì sao? Lục Vũ bất đắc dĩ thủ đoạn lại làm cho rất nhiều xem cuộc chiến người có ý tâm tư sôi trào, có kia âm mưu luận người lại càng là đã cho rằng Lục gia đích thị là có âm mưu gì đang nổi lên. Ai nói Lục gia tử là phế vật kia mà, hắn này ư dùng tuyệt đỉnh thiên tài để hình dung cũng không quá đáng, sớm biết ta liền mua Lục Vũ thắng. Tuy bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có chút treo, có thể tự bảo vệ mình tuyệt đối là dư xài. Ha ha, ta đã nói sao, gần nhất vận khí không tệ, lần này cảm giác mua Lục Vũ thắng vậy mà rất có cảm giác, không nghĩ tới vậy mà thật sự nếu ứng nghiệm nghiệm hừ, cẩn thận vui quá hóa buồn. Song bạc đắc ý tình trường thất ý, quay đầu lại làm cho kiện lục sắc pháp bảo mũ giáp mang theo ngươi liền không cười được. Cút dưới trận xôi trào một mảnh, Lục gia người xung quanh trong nội tâm lại càng là phấn khởi không thôi. Lục Duy Quân lại càng là kinh dị. Nhi tử tuyển một bả nhị phẩm pháp khí phi kiếm hắn là biết, chỉ là bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới nhi tử vẫn còn có như vậy một tay kiếm thuật, chẳng lẽ đây cũng là kia vì tiền bối truyền thừa cho Vũ Nhi thấy được kiếm quang đánh úp lại. Mạnh Thiên Vân tuy trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn nhưng ổn định tâm thần, trầm mặt lần nữa ném ra một vật, chính là một khỏa màu vàng nâu bảo châu, pháp quyết dẫn động, bảo châu phát ra một đoàn màu vàng. Nâu hào quang đưa hắn bao phủ ở trong, vật ấy vẫn là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, tên là Địa Nguyên Cháo. Lực phòng ngự rất mạnh, có vật ấy phòng thủ, trong thời gian ngắn hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị công phá. Quả nhiên, màn hào quang bị màu đỏ kiếm quang một kích, chỉ là nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, điều chỉnh ống kính cháo bên trong Mạnh Thiên Vân không có chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ lần nữa để cho hắn ra ngoài ý định, hắn cũng không dám lần nữa có bất kỳ khinh thường đại ý, toàn lực ứng phó, thả người lên, cấp tốc hướng Lục Vũ tiếp cận, trong ánh mắt sát cơ mơ hồ, trong miệng nhanh chóng niệm động pháp quyết, chỉ phía xa Thanh Dương Bảo Luân. Bảo Luân chấn động, trong chớp mắt từ hơn một xích phương viên phóng đại đến ba trượng lớn nhỏ, ngọn lửa màu xanh sôi trào, cấp tốc hướng Lục Vũ bay đi. Kia vốn đang cùng Bảo Luân dây dưa màu đỏ kiếm quang cũng thoáng cái trở nên vô lực, tựa như một mảnh cá con tại vây quanh kình ngư công kích, lại cầm kình ngư không có biện pháp. Vô tận nóng bỏng hỏa diễm chi lực, để cho Lục Vũ hô hấp đều có chút khó khăn, trên không trung di động đều chịu ảnh hưởng, nhưng trong mắt lại không hề sợ hãi, kiếm trong tay bí quyết biến đổi. Công kích Thanh Dương Bảo Luân màu đỏ kiếm quang cũng trong chớp mắt biến lớn, hô một tiếng quét ngang mà qua, to lớn giao kích trong tiếng, Thanh Dương Bảo Luân bị đánh được đều rời đi ra, để cho Lục Vũ hơi có thở dốc cơ hội. Trên không trung đỏ lên một thanh hai đạo hào quang chiến thành một đoàn, to lớn giao kích âm thanh ken ken truyền ra, vô tận xanh hồng sắc quang mang mọi nơi bắn tung tóe. Mà Lục Vũ khác một đạo kiếm quang thì điên cuồng công kích tới Mạnh Thiên Vân Địa Nguyên Cháo, hai người trong lúc nhất thời vậy mà giằng co. Lục Vũ biết rõ chính mình chân nguyên pháp lực quá ít, không cách nào lâu dài, phân ra kiếm quang cũng lên không được xứng đáng tác dụng, trên lệch hai cái tiểu cảnh giới cũng không phải là nói một chút mà thôi, không bằng dứt khoát thu hồi, làm trệ đi phương pháp. Mạnh Thiên Vân phát hiện Lục Vũ thu hồi công kích kiếm của mình quang, trong nội tâm cười lạnh, Lục Vũ này quả thật làm cho hắn ra ngoài ý định, nhưng tu vi không đủ, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, dốc hết sức hàng mười hội, dù cho chính mình không chủ động công kích, nhiều kiên trì một hồi, chỉ sợ vị Lục gia này thiếu chủ muốn kế tục không còn chút sức lực nào. Đến lúc đó chính mình liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng, cũng coi như vãn hồi chút mới vừa rồi bị nó kích thương thể diện. Trong lòng có so đo, Mạnh Thiên Vân lập tức thay đổi hành động, trước đem chính mình thủ vững như Thái Sơn, công kích thì là liên miên không dứt, Thanh Dương Bảo Luân tại hai đạo màu đỏ trong kiếm quang tả xung hữu đột, một hồi to như bánh xe, một hồi tiểu như ngọc bản, rất thong dong. Vẹn vẹn tiếp tục một lát, Lục Vũ liền phát giác được Mạnh Thiên Vân ý định, tu vi của hắn sắc thực thấp, chân nguyên pháp lực cũng ít. Nhưng không có nghĩa là hắn vô pháp rất nhanh hồi phục. Trong tay hào quang chớp lên, một khỏa nhũ bạch sắc đan dược xuất hiện ở trong tay, tiện tay để vào trong miệng nuốt xuống, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ dược lực lập tức cổ lay động, đem sắp khô cạn đan điền lần nữa tràn ngập. Hồi nguyên bảo đan không chỉ có Mạnh Thiên Vân ánh mắt co rụt lại, liền ngay cả bên ngoài chẳng cũng có người nhận ra, kinh hô nghẹn ngào khá lắm, kia Lục gia thiếu chủ vậy mà ăn hồi nguyên bảo đan tới lui khí, đây cũng quá xa xỉ, quá lãng phí hử, có hồi nguyên bảo đan thì thế nào? Chẳng qua là nhiều chi chống đỡ một hồi đi, chỉ là có chút đáng tiếc, quý giá như vậy đan dược vậy mà lãng phí ở nơi này, xem ra Lục gia là hạ xuống vốn gốc. Ách, xin hỏi vị tiền bối này, hồi nguyên bảo đan cùng hồi nguyên đan có cái gì khác nhau sao? Dường như rất chân quý bộ dáng, văn bối kiến thức nông cạn xin hãy tha lỗi. A, trên khán đài một cái 20 ra mặt ngưng pháp cảnh tu sĩ trẻ tuổi đối với bên người cảm thán lao già hỏi. A lão già quét người trẻ tuổi liếc một cái, gật gật đầu xác nhận đây đúng là cái tuổi tác không lớn tu sĩ, không cần hỏi liền biết chắc là một tán tu, không biết là đi như thế nào trên con đường ở dê tu lùi hệ nở, sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt đầu nhập trên đài. Bên cạnh đồng dạng có không ít người mắt lộ ra nghi hoặc, lúc này cũng đều dựng lên lỗ thai, lúc này mới nghe lão già chậm rãi nói, hồi nguyên bảo đan cùng hồi nguyên đan xác thực nói là cùng một loại đồ vật, bất quá hồi nguyên đan tuy chân quý, nhưng là chỉ là phổ thông tu sĩ dùng để khôi phục chân nguyên pháp lực đang dược, chỉ cần phải lên giá tiền mặc dù không nói muốn mua ít nhiều liền mua ít nhiều, nhưng là không sai biệt lắm.